kỹ càng. Để có thể lên ngân sách một cách hợp lý, bạn phải ghi chép lại mọi khoản chi tiêu. Ở đây một lần nữa, nhóm khách hàng bình thường thích mua xe cũ lại kỹ tính hơn cả ba nhóm còn lại. Nhiều người trong số họ cũng thừa nhận rằng, tôi biết hàng năm nhà mình nên chi tiêu bao nhiêu cho thực phẩm, quần áo và nhà ở. Các khách hàng bình thường và thích xe cũ cũng thích lùng mua giá, quần áo giá hời. Tỷ lệ những người đồng ý với tuyên bố dưới đây cũng khá cao. Tôi chưa bao giờ mua một bộ quần áo mà không phải hàng giảm giá được chiết khấu. Các khách hàng bình thường và thích mua xe cũ hâm mộ các cửa hàng giảm giá hơn bất cứ nhóm khách hàng mua xe nào khác. Điều này được chứng minh bằng phản ứng tích cực với tuyên bố sau. Tôi thường mua quần áo ở các đại lý. Ngoài ra, trong 4 nhóm triệu phú mua xe hơi, thì nhóm này cũng thường xuyên mua đồ của các cửa hàng giá rẻ hơn cả. Tính bình quân, họ chi tiêu ít hơn đáng kể ở rất nhiều danh mục sản phẩm. Họ cũng là nhóm chứng tỏ được bản tính căn cơ của mình rõ nhất. So với các triệu phú khác, số tiền họ chi cho một chiếc đồng hồ đeo tay bằng 59%, cho một bộ quần áo bằng 83% và cho một đôi giày bằng 88%. Đa số mọi người thường không có khả năng làm thu nhập tăng lên đáng kể, tức là sẽ bị hạn chế trong việc gia tăng tài sản tích lũy. Vậy nếu bạn không thể đẩy mạnh thu nhập, thì hãy làm giàu bằng cách khác và hãy thực hiện thật là từ tốn. Đây là cách mà phần lớn những khách hàng bình thường và thích mua xe cũ áp dụng. Họ đã thành công trong việc ngăn mình bị nhiễm thói tiêu pha hoang phí mà nhiều hàng xóm của họ đang mắc phải. Hơn 70% hàng xóm của họ kiếm được bằng hoặc nhiều tiền hơn họ, nhưng chưa đến 50% trong số đó có tài sản trị giá từ 1 triệu đô la trở lên. Đa số những người hàng xóm có thu nhập cao mà tài sản ròng thấp này đã chi tiêu vào sai mục đích. Họ cho rằng chỉ cần tập trung sức lực vào việc tạo thu nhập thật cao thì họ sẽ tự động trở nên giàu có. Họ xuất sắc khâu tấn công, hầu hết đều thuộc nhóm 3 hay 4% có thu nhập cao nhất trong toàn bộ các danh. Bà Mary xuất thân trong gia đình giàu có. Hàng năm Mary được cha mẹ chu cấp hơn 15.000 đô la. Bà cứ tiếp tục nhận số tiền này cùng với nhiều hình thức giúp đỡ khác cho đến tận bây giờ. Dù đã kết hôn với ông Lama gần 30 năm nay, giờ đây hai vợ chồng Mary đã hơn 50 tuổi và sống trong ngôi nhà đẹp đẽ ở một khu sang trọng. Họ đều là thành viên các câu lạc bộ thể thao ngoài trời, đều thích tennis và golf. Cả hai đều lái những chiếc xe xa xỉ nhập khẩu từ nước ngoài. Cả hai đều mặc quần áo hàng hiệu và giao thiệp với vài tổ chức phi lợi nhuận. Con cái họ đều theo học những trường tư đắt đỏ. Cả hai đều thích những loại rượu hảo hạng, những món sơn hào hải vị, đồ trang sức chất lượng cao, thích giải trí và du lịch nước ngoài. Hàng xóm láng giềng ai cũng nghĩ Lama và Mary rất giàu. Một số còn chắc như đinh đóng cột rằng tài sản của vợ chồng nhà ấy phải đến mấy chục triệu đô la. Từ bao giờ cả Lama và Mary cùng nhau lập kế hoạch chi tiêu. Năm nào họ cũng dùng quá số tiền kiếm được. Họ cũng xài hết cả tiền Mary nhận được từ cha mẹ mình. Nói ngắn gọn, Lama và Mary có thể sống xa hoa đến thế là vì họ được hưởng cái mà chúng tôi gọi là chăm sóc kinh tế ngoại trú, Economic Outpatient Care, EOC, khái niệm chỉ những món quà giá trị lớn về kinh tế và những khoản giúp đỡ hào phóng mà một số bậc phụ huynh dành cho con cháu đã trưởng thành của mình. EOC. Nhiều người cung cấp EOC ngày nay đã chứng minh được kỹ năng tích lũy tài sản xuất sắc từ khi còn trẻ. Nhìn chung, họ rất căn cơ trong chi tiêu và lối sống của bản thân, nhưng lại không truyền lại được điều này cho con cháu. Những bậc phụ huynh này cảm thấy bị thúc ép, thậm chí là có nghĩa vụ phải hỗ trợ tài chính cho con cái cùng gia đình của chúng. Người cung cấp EOC thường đinh ninh rằng con cái họ không thể duy trì được cuộc sống của tầng lớp trung thương lưu nếu không được trợ cấp. Kết quả là ngày càng có nhiều chủ hộ gia đình là con cái của các gia đình giàu có đang nhập vai những kẻ thành đạt của tầng lớp trung thượng lưu thu nhập cao, tuy chỉ là cái mã bên ngoài. Thành phần con nhà giàu này tiêu thụ rất nhiều sản phẩm và dịch vụ đắt tiền, từ những ngôi nhà xây theo phong cách cổ xưa ở vùng ngoại ô thượng lưu cho đến những chiếc xe nhập khẩu, từ những câu lạc bộ thể thao ngoài trời sang trọng mà họ tham gia cho đến những trường tư mà con cái họ theo học. Họ chính là những bằng chứng sống cho một quy luật đơn giản về EOC: tiêu tiền của người khác bao giờ cũng dễ hơn tiêu tiền do chính mình làm ra. Tình trạng EOC rất phổ biến ở Mỹ. Hơn 46% số người giàu ở Mỹ chưa cấp EOC ít nhất là 150.000 đô la mỗi năm cho con cháu đã trưởng thành. Gần một nửa số người đã trưởng thành của các gia đình giàu có đang ở độ tuổi dưới 35 năm nào cũng được cha mẹ chưa cấp tiền bạc. Tần suất chu cấp có giảm xuống khi những người con nhiều tuổi hơn. Khoảng 1/5 số người ở độ tuổi 45 đến 55 vẫn còn nhận tiền từ cha mẹ mình. Hãy lưu ý rằng con số ước tính này dựa trên những chương trình khảo sát được thực hiện với đối tượng là con cái đã trưởng thành của các gia đình giàu có, và rằng những người hưởng EOC này có xu hướng đánh giá thấp cả tần suất lẫn giá trị những món quà mà họ được nhận. Điều thú vị là những người cho EOC thì lại báo cáo tần suất và giá trị tương ứng cao hơn nhiều so với con cái của mình. Nhiều món quà thuộc dạng EOC được trao hết một lần. Ví dụ, ông bà, cha mẹ giàu có tặng con cháu cả bộ sưu tập tiền xu, tem và những món quà tương tự. Khoảng 1/4 bậc phụ huynh giàu có đã chọn cách này. Khoảng 45% người giàu chi trả phí y tế nhà khoa cho con và cháu đã trưởng thành. Trong 10 năm tới, số lượng người giàu ở Mỹ, chỉ tính những người có giá trị tài sản ròng từ 1 triệu trở lên, sẽ tăng nhanh gấp 5 đến 7 lần số hộ gia đình nói chung. Song song đó, người giàu cũng sẽ sinh ra nhiều con cháu hơn đáng kể so với bây giờ. EOC sẽ tăng mạnh, số lượng danh mục tài sản trị giá từ 1 triệu đô la trở lên sẽ tăng 246% trong 10 năm tới. Tổng khối lượng này được định giá trên nhiều nghìn tỷ đô la, nhưng cũng gần như chừng ấy tài sản sẽ được phân phát đi trước khi các bậc phụ huynh triệu phú thành người thiên cổ. Chi phí cho việc cung cấp EOC cũng sẽ tăng lên rất nhiều trong tương lai. Trường tư, xe hơi xa xỉ, nhà cửa ở vùng ngoại ô thời thượng, dịch vụ nha khoa và thẩm mỹ và nhiều khoản EOC khác đang tăng lên với tốc độ vượt xa chỉ số giá sinh hoạt nói chung. Mary và Lama. Làm thế nào mà Mary và Lama trang trải nổi học phí trường tư cho hai đứa con? Rõ ràng là họ không trả, mà chính cha mẹ Mary phải làm việc đó. Nhưng điều này không phải là chuyện lạ, bởi có đến 43% triệu phú ở Mỹ đứng ra trả học phí trường tư cho cháu nội, cháu ngoại của mình. Mới đây, chúng tôi đã thảo luận về hình thức EOC này với nhóm khán giả gồm những người bà triệu phú. Chúng tôi cho họ xem kết quả khảo sát nói trên, nhưng không thể hiện thái độ tán thành hay chỉ trích hành vi này. Sau khi trình bày xong, chúng tôi giải đáp thắc mắc. Một người đã nhân cơ hội này đưa ra một tuyên bố như sau: tiền của tôi để làm gì chứ? Gia đình con cái tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn, tiền kiếm ra chỉ đủ vừa sống thôi. Các anh có biết mấy cái trường công quanh đây toàn là tệ nạn hay không? Thế nên tôi định gửi cháu tôi đến trường tư đấy. Chúng tôi thấy rõ là người phụ nữ này không thoải mái cho lắm trong việc chu cấp EOC cho gia đình con gái. Vấn đề thực sự ở đây không phải là trường công, trường tư. Vấn đề là gia đình con gái của bà đang bị phụ thuộc về mặt kinh tế. Ngay từ đầu, chuyện con gái mình lấy phải một người không có khả năng kiếm được nhiều tiền khiến bà khó chịu. Con gái và các cháu của bà có thể sẽ không được sống trong cái môi trường tương xứng với gia đình thuộc tầng lớp trung thượng lưu của bà. Vì thế, bà quyết định cải thiện hoàn cảnh của họ. Bà cho con gái và con rể tiền để mua một ngôi nhà nằm ngoài khả năng chi trả của hai người. Ngôi nhà nằm trong khu thượng lưu, nơi phần lớn cư dân đều gửi con cái đến trường tư. Cách duy nhất để các con bà có thể trụ được ở nơi mức độ tiêu dùng cao như vậy là trông chờ vào những khoản EOC của bà. Nhưng bà đã không nhận ra rằng môi trường đó gây ra nhiều trở ngại hơn là môi trường tự cung cấp, ngay cả khi sự tự lập đó đồng nghĩa với việc phải hoàn toàn bị phụ thuộc về kinh tế. Lama cũng được hưởng lợi từ những khoản chu cấp này. Không lâu sau khi hai người kết hôn, Lama bắt đầu học lấy bằng thạc sĩ. Cha mẹ anh đã trả toàn bộ học phí và các chi phí liên quan. Đây cũng phải chăng nói như vậy có nghĩa là tất cả những người con trưởng thành trong gia đình giàu có đều tất yếu sẽ trở thành những người như Mary và Lama? Hoàn toàn không phải. Thực ra, theo các số liệu thống kê, cha mẹ càng tích lũy được nhiều tài sản thì con cái trưởng thành của họ càng nhiều khả năng sẽ sống có nguyên tắc hơn về mặt kinh tế. Hãy lưu ý rằng tỷ lệ có con trai hoặc con gái tốt nghiệp trường y của triệu phú Mỹ cao hơn 5 lần của một hộ gia đình bình thường. Tỷ lệ có con cái tốt nghiệp trường luật của họ cũng cao hơn 4 lần. Trả học phí cho con cũng giống như bạn đang dạy con cách câu cá. Thế nhưng mẹ của Mary là dạy con gái và con rể của mình việc khác. Bà dạy họ cách tiêu tiền, bà dạy họ xem bà như cỗ máy phân phá cá. Có rất nhiều hình thức chăm sóc kinh tế ngoại trú. Một số sẽ có tác động tích cực đến khả năng kiếm tiền của người được nhận, bao gồm việc hỗ trợ học phí cho con bạn. Và quan trọng hơn là dành riêng những món quà để giúp con bạn khởi nghiệp hoặc là phát triển công việc kinh doanh. Bằng trực giác của mình, nhiều triệu phú tự mình làm giàu đều biết rõ điều này. Không giống mẹ của Mary, họ thích cho con cái cổ phiếu tư nhân, loại không thể đem bán ngay để mua một chiếc xe hơi nhập ngoại được. Bên cạnh đó, những khoản EOC được người nhận dành riêng cho chi tiêu và nâng cao đời sống hiện tại gây ra những tác động khó lường. Chúng tôi thấy rằng việc chu cấp những khoản như thế này là nguyên nhân hàng đầu giải thích cho sự thiếu năng lực kiếm tiền ở con cái trưởng thành của các gia đình giàu có. Những món quà đột xuất quá thường xuyên thế này luôn tác động đến tinh thần của người nhận, làm thui chột óc sáng tạo và khả năng kiếm tiền của họ. Những món quà đó sẽ tạo thành thói quen, rồi ông bà cha mẹ sẽ phải chu cấp cho con cháu gần như suốt cuộc đời. Câu hỏi kinh điển. Điều quan trọng ở đây là những người nhận EOC không phải thành phần thất học hay vô công rồi nghề như báo chí vẫn hay đưa tin. Thực ra họ được học hành đầy đủ và đang làm những nghề rất có giá. 10 nghề nghiệp mà con cái trưởng thành của các triệu phú hay chọn lựa đó là: 1 là điều hành doanh nghiệp, 2 doanh nhân tự doanh, 3 quản lý cấp trung, 4 bác sĩ, 5 kinh doanh quảng cáo marketing, 6 luật sư, 7 kỹ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học, 8 kế toán, 9 giảng viên đại học, 10 giáo viên. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng những người con trưởng thành nhận được EOC rất khác so với những người không nhận. Chúng ta hãy đối chiếu tài sản và thu nhập của nhóm thứ nhất với nhóm thứ hai. Vì độ tuổi có liên quan rất nhiều đến cả tài sản lẫn thu nhập hàng năm của hộ gia đình, nên việc đảm bảo sự nhất quán về độ tuổi rất quan trọng. Khi tiến hành so sánh, cả việc xem xét sự khác biệt giữa hai nhóm ở từng nhóm nghề nghiệp nói trên cũng rất hữu ích, vì các nhóm nghề nghiệp khác nhau có xu hướng tạo ra thu nhập và giá trị tài sản ròng khác nhau. Chúng ta hãy xem một khảo sát được thực hiện với đối tượng được nhận EOC và đối tượng không nhận EOC trong độ tuổi từ ngoài 40 đến 55 thuộc mọi hoàn cảnh kinh tế khác nhau. Trong 8 trên 10 nghề nghiệp thuộc top đầu, người nhận EOC có mức giá trị tài sản ròng thấp hơn những người không nhận EOC. Ví dụ, tính bình quân, những chuyên viên kế toán ở độ tuổi xấp xỉ 50 vẫn nhận tiền chu cấp từ cha mẹ, chỉ có giá trị tài sản bằng 57% tài sản của những chuyên viên kế toán cùng độ tuổi, nhưng không được chu cấp. Hơn nữa, thu nhập hàng năm của những chuyên viên kế toán nhận EOC chỉ bằng 78% của những chuyên viên kế toán không nhận EOC. Hãy lưu ý rằng trong thu nhập hàng năm của những kế toán viên nhận EOC không bao giờ bao gồm giá trị các khoản EOC đó. Khi những khoản tiền không chỉ thế này được cộng vào thu nhập của họ, thì tính bình quân thu nhập hàng năm của họ bằng 98% những kế toán viên không nhận EOC. Mặc dù vậy, giá trị tài sản ròng của nhóm thứ nhất vẫn chỉ bằng 57% của nhóm thứ hai. Những kế toán viên nhận EOC không phải là những nhóm nghề nghiệp duy nhất có thu nhập và tài sản thấp hơn. 7 loại nghề nghiệp khác cũng có mức giá trị tài sản ròng thấp hơn nhóm không nhận EOC, là luật sư với 62%, nhân viên kinh doanh quảng cáo marketing với 63%, doanh nhân tự doanh với 64%, điều hành doanh nghiệp quản lý cấp cao với 65%, kỹ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học với 76%, bác sĩ với 88% và quản lý cấp trung với 91%. Chỉ có 2 loại nghề nghiệp mà trong đó nhóm nhận EOC có tài sản lớn hơn nhóm không nhận. Mặc dù thu nhập thấp hơn nhóm không nhận, nhưng nhóm giáo viên tiểu học, trung học nhận EOC vẫn có giá trị tài sản ròng lớn hơn. Giá trị tài sản ròng của họ bằng 185% nhóm không nhận EOC, nhưng thu nhập chỉ bằng 92%. Giá trị tài sản ròng của nhóm giảng viên đại học nhận EOC bằng 128% của nhóm không nhận EOC, nhưng thu nhập chỉ bằng 88%. Sản mạnh hơn nhiều so với những người được nhận EOC thuộc 8 loại nghề nghiệp khác. Chúng ta hãy tìm hiểu tại sao đa số những người nhận EOC nói chung lại có khuynh hướng tích lũy tài sản yếu hơn những người không nhận. 1. Việc tặng quà thường khiến người nhận tiêu dùng chứ không tiết kiệm và đầu tư. Ví dụ, các bậc cha mẹ triệu phú từng hỗ trợ con cái mua nhà, có thể họ làm thế với dự định giúp con có bước khởi đầu thuận lợi. Họ đinh ninh rằng những món quà như vậy là chuyện hãn hữu và chỉ có một lần trong đời. Họ lầm tưởng rằng những hỗ trợ về mặt tài chính tự tin vào cách sống của mình hơn những người nhận EOC. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người nhận EOC trở nên nhạy cảm với nhu cầu cần được rót thêm. bạn chu cấp và họ gần như không thể nào tích lũy được tài sản. EOC dưới dạng tiền mặt không phải là hình thức duy nhất làm nảy sinh nhu cầu tiêu dùng. Ví dụ như trường hợp của hai vợ chồng triệu phú đã tặng anh con trai Bill cùng con dâu Helen một tấm thảm trị giá tới 9.000 đô la mà chúng tôi nghe nói là được kết từ hàng triệu nút thắt bằng tay. Bill là một kỹ sư dân sự làm việc cho chính quyền bang. Anh ta kiếm được chưa tới 55.000 đô la một năm. Cha mẹ anh ta cảm thấy có trách nhiệm phải giúp con trai mình duy trì mức sống và phẩm giá sao cho tương xứng với người đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Tất nhiên, tấm thảm xa hoa ấy tỏ ra một bộ đèn chùm pha lê, bát đĩa thì giáp bằng bạc và những chiếc đèn trang trí sang trọng. Thế là tấm thảm 9.000 đô la mà cha mẹ tặng đã khiến vợ chồng Bill tiêu thêm một món tiền gần bằng giá trị món quà cho những món đồ triệu phú khác. Một thời gian sau, Bill lại nói với mẹ mình rằng hệ thống trường công trong khu vực không còn tốt như hồi anh ta học tiểu học nữa. Mẹ anh ta đáp rằng bà sẽ trả một phần học phí trường tư cho hai đứa con của Bill. Tất nhiên Bill này, khoản chu cấp 12.000 đô la rốt cuộc lại làm Bill và Helen tốn mất 6.000 đô la mỗi năm. Hơn thế nữa, Bill và Helen chưa lường trước những chi phí phát sinh của việc gửi con cái đến trường tư. Ví dụ, ngoài tiền học phí, trường thường xuyên yêu cầu tham gia và yêu cầu gia đình đóng góp thêm. Họ cũng cảm thấy mình phải mua một chiếc xe 7 chỗ để tham gia những chuyến dã ngoại bằng xe hơi của trường. Con cái họ giờ đây được tiếp xúc với bạn bè cũng như các phụ huynh có xu hướng tiêu dùng cao hơn nhiều so với những người ở trường công. Hè này chúng muốn được đi du lịch châu Âu, một phần lý do xuất phát từ môi trường giáo dục và quá trình xã hội hóa của chúng. Những người nhận EOC có nhiều khả năng gửi con đến trường tư hơn những người không nhận. Mặc dù về tổng thể thì số học sinh ở trường tư là con em những người không nhận EOC lại nhiều hơn. Lý do là vì số người không nhận EOC đông hơn nhiều so với số người được nhận. Thứ hai, nhìn chung người nhận EOC không bao giờ thực sự giả sử lợi nhuận là 8%, như vậy khoản vốn đó sẽ là 125.000 đô la. Giờ hãy cộng số tiền này vào giá trị tài sản ròng của anh ta. Kết quả số tiền mà William nghĩ rằng mình đang có nhiều hơn 125.000 đô la so với số tiền anh ta thực có. Ngày càng có nhiều người trưởng thành không được dạy về giá trị của việc độc lập về mặt cảm xúc và kinh tế như cha mẹ của họ. Làm sao để các phụ huynh biết được đứa con trai đã trưởng thành của mình có độc lập hay không? Họ có thể áp dụng hiệu ứng Montage để kiểm chứng. Sau bữa tối của lễ tạ ơn ở nhà cha mẹ, anh James đã nói chuyện với hai người. Cha mẹ James nói họ đã quyết định hiến tặng trường đại học tư nhân của địa phương vài phần đất đai thương mại của gia đình họ. Cha anh nói, cha biết con sẽ hiểu rằng trường đại học này sẽ thu được nhiều lợi ích từ một món quà như vậy. Và James giãy nảy lên nhất định không đồng ý. Phản ứng của James không phải là khó đoán. Anh ta chưa bao giờ ngừng nhận tiền trợ cấp từ cha mẹ suốt khoảng thời gian qua. Dù đã trưởng thành, anh ta cần một khoản tiền đều đặn hàng năm tương đương với khoảng 20% thu nhập của mình để trang trải các khoản chi phí. Anh ta xem cái ý tưởng hiến đất cho trường đại học là mối đe dọa đối với nguồn thu nhập tương lai của mình. Giống như nhiều người nhận EOC khác, James coi mình là người tự lập. Thực tế thì khoảng 2/3 số con cái trưởng thành đều đặn nhận được khoản EOC đáng kể từ cha mẹ mình, luôn tự phong mình là thành viên câu lạc bộ "Tôi tự mình làm được đấy". Chúng tôi rất ngạc nhiên khi trong các buổi phỏng vấn, những người này thản nhiên khẳng định rằng từng đồng đô la chúng tôi có đều do chúng tôi tự kiếm ra. Nhưng phần lớn số tiền này họ lại không sẵn trong tay, mà nó là khoản EOC của ngày mai. Và họ đã phản ứng bằng cách sử dụng những chiếc xe mua chịu để xoa dịu những vấn đề về dòng tiền của mình, đồng thời có xu hướng sống trong sự giả định rằng một ngày nào đó mình sẽ được thừa kế một khoản kết xù, không như những người không nhận EOC vốn ít trông chờ vào món quà như vậy. Mặc dù tổng thu nhập hàng năm của hội gia đình chỉ bằng 91% và tổng giá trị tài sản ròng chỉ bằng 80% so với nhóm không nhận EOC. Nhưng những người nhận lại có xu hướng vay mượn cao hơn đáng kể. Khoản vay này được dùng cho mục đích tiêu dùng chứ không phải đầu tư. Ngược lại, những người không nhận lại vay mượn để đầu tư nhiều hơn. Mặt khác, trong gần như tất cả những loại sản phẩm dịch vụ tín dụng, có thể hình dung ra được, những người nhận EOC thực hóa tổng thu nhập của họ nhiều hơn người không nhận. Điều này được áp dụng cho tất cả tần suất sử dụng tín dụng, lượng số tiền thực tế phải trả cho lãi suất dư nợ. Nó cũng áp dụng cho cả những khoản vay cá nhân và phần chi thanh toán của số tiền nợ trên thẻ tín dụng. Phần được cho tiền mua nhà cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong nhóm những người nhận EOC. 4. Người nhận EOC đầu tư ít hơn nhiều so với người không nhận EOC. Kết quả khảo sát cho thấy mỗi năm, những người nhận EOC đầu tư ít hơn 65% so với những người không nhận EOC. Người khác có thu nhập tương đương. Nhưng người ta thường nghĩ một cách sai lầm rằng những người nhận EOC chỉ quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của mình. Điều này là không đúng. Bình quân người nhận EOC quyên góp từ thiện nhiều hơn đáng kể so với những người khác có cùng thu nhập. Ví dụ, những người nhận EOC có thu nhập hàng năm của hộ gia đình là 100.000 đô la, thường quyên góp 6% trong số đó cho các mục đích từ thiện. Trong khi mức bình quân của tất cả những hộ gia đình có cùng thu nhập chỉ là khoảng 3%. Con số 6% tương đương với mức quyên góp từ thiện bình quân của những hộ gia đình có thu nhập hàng năm từ 200.000 đến 400.000 đô la. Nhưng cho dù hào phóng hay không, thì những người nhận EOC cũng tiêu dùng nhiều hơn. Vì thế, họ có ít tiền để đầu tư hơn. Một người có ít tiền hoặc không có tiền đầu tư, nhưng giỏi nắm bắt cơ hội đầu tư, sẽ thu được nhiều lợi ích. Đây chính là trường hợp mà một giảng viên trẻ chuyên ngành kinh doanh mới đây đã gặp phải. Anh, một người nhận EOC, được yêu cầu dạy một khóa về đầu tư trong một chương trình liên thông. Thính giả của anh là những người có học vấn và thu nhập cao. Anh trình bày về rất nhiều chủ đề khác nhau, từ nguồn thông tin đầu tư đến cách thức định giá cổ phiếu chào bán của nhiều tập đoàn cổ phần hóa. Thính giả hết lời khen ngợi. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, anh được đào tạo rất tốt. Anh có bằng tiến sĩ quản trị. Nhiều, tôi quá bận với việc trả nốt hai khoản vay mua nhà, một khoản vay mua xe hơi và tiền học phí. Về sau, một thành viên trong lớp đó nói với chúng tôi, chẳng khác gì mấy gã viết sách về những chiêu thức thu hút phụ nữ, hóa ra anh ta chẳng quen được cô nào trông ưa nhìn một tí. Bạn có thể thắc mắc tại sao các cố vấn tài chính của những người nhận EOC, tích lũy tài sản kém, lại không nhấn mạnh vào sự tiết kiệm. Vì trong hầu hết các trường hợp, phạm vi tập trung của cố vấn đầu tư rất hạn hẹp, họ bán các dự án đầu tư và đưa ra lời khuyên đầu tư, họ không dạy khách hàng sống tiết kiệm và dự trù ngân sách. Nhiều người thấy bối rối khi nói với khách hàng rằng lối sống của ông ta quá xa hoa. Công bằng mà nói thì nhiều người có thu nhập cao cũng như cố vấn tài chính của họ không hề biết một người ở độ tuổi nhất định và kiếm được mức thu nhập nhất định thì nên có bao nhiêu tài sản. Thêm vào đó, các cố vấn tài chính thường không biết rằng mỗi năm khách hàng của họ nhận được những khoản chu cấp đáng kể từ cha mẹ. Dựa vào báo cáo thu nhập của khách hàng, họ chỉ có thể đưa ra lời khuyên như sau. Chà, ông Bill ạ, ở tuổi 44 và kiếm được 70.000 đô la một năm thế này thì ông đang làm khá tốt đấy. Bằng chứng là ông có một ngôi nhà xinh xắn, du thuyền, mấy chiếc xe hơi nhập khẩu, các khoản quyên góp từ thiện và thậm chí là danh mục đầu tư của ông nữa. Nhưng chắc người cố vấn sẽ không cảm thấy thế nữa nếu Bill nói anh ta biết về khoản trợ cấp không phải đóng thuế 20.000 đô la mà ông ta nhận được hàng năm từ cha mẹ mình. Điều quan trọng ở đây là phải nhấn mạnh cho một vấn đề xuất hiện xuyên suốt cuốn sách. Không phải tất cả con cái trưởng thành của các triệu phú đều là UAW. Thường chỉ có người nào được cha mẹ cho thật nhiều tiền để duy trì mức sống cao thì mới trở thành UAW. Nhưng vẫn có nhiều người khác có cha mẹ là triệu phú nhưng lại trở thành PAW. Ta có thể thấy điều này ở những bậc phụ huynh sống tiết kiệm, nề nếp và truyền lại những phẩm chất này cùng với sự độc lập cho con cái họ. Tuy nhiên báo chí đại chúng lại thường vẽ ra một bức tranh khác hẳn. Họ rất hay chờ chực những câu chuyện kiểu như là Abe Lincoln. Họ biết kịch hóa hoàn cảnh xuất thân và một người có thể từ từng lớp lao động gặt hái được thành công. Họ đưa ra các bằng chứng mà người hướng giải thoại rằng quá trình tu luyện trong nghèo khó là điều kiện tiên quyết để trở thành một triệu phú ở Mỹ. Nếu điều đó đúng thì chắc ngày nay nước Mỹ phải có ít nhất 35 triệu hộ gia đình triệu phú rồi. Nhưng chúng ta biết con số thực chỉ bằng khoảng 1 phần 10 con số giả tưởng đó thôi. Và hầu hết các triệu phú là con cái của những người không phải triệu phú. Luận điểm này có lý bởi số người không phải triệu phú cao gấp 30 lần số triệu phú. Hãy dạy con bạn cách câu cá. Khi chúng tôi giảng về mối quan hệ giữa EOC và những thành tựu về mặt kinh tế, nhiều thính giả đã có chung một câu hỏi. Nếu không nên cho tiền, thì hình thức chu cấp nào sẽ có lợi hơn? Họ rất háo hức muốn biết làm thế nào để nâng cao năng lực kinh tế của con em mình. Ở đây một lần nữa chúng tôi lại nhắc họ rằng dạy con biết sống tiết kiệm mới là điều tối quan trọng. Bằng không, những đứa trẻ sẽ lớn lên thành những người lớn siêu tiêu dùng. Suốt những năm tháng tuổi trẻ cho tới tận lúc trung niên, chúng vẫn không biết tự câu cá mà lúc nào cũng cần nguồn cung cấp cá. Bạn có thể chuyển giao cho con cái những gì để giúp chúng trở thành những người lớn có khả năng kiếm được nhiều tiền. Bạn có thể cho chúng cái gì? Người giàu luôn đánh giá rất cao giá trị của một nền giáo dục chất lượng. Chúng tôi đã hỏi các triệu phú rằng họ có đồng ý với tuyên bố sau đây hay không. Những gì học được ở trường hầu như không giúp ích gì cho tôi trong việc bươn chải kiếm sống ngoài đời thực. Kết quả như sau, 14% đồng ý, 6% không ý kiến và 80% còn lại không đồng ý. Đó chính là lý do các triệu phú dành rất nhiều nguồn lực cho việc học hành của con em mình. Và khoản chu cấp từ cha mẹ mà các triệu phú thường nhắc đến nhất đó chính là học phí. Tỷ lệ triệu phú đề cập đến những hình thức chu cấp khác nhỏ hơn nhiều. Khoảng 1 phần 3 nhận được sự hỗ trợ tài chính khi mua ngôi nhà đầu tiên. Khoảng 1 phần 5 nhận được một khoản vay không tính lãi trong suốt cuộc đời. Chỉ có 3 phần 5 là từng được bố mẹ cho tiền để thanh toán cho các khoản vay thế chấp. Vậy để sau này khi trưởng thành, con cái bạn có nhiều khả năng thành công về mặt kinh tế hơn, thì ngoài việc cho con cái đi học, bạn hãy tạo nên một môi trường đề cao những suy nghĩ và hành động độc lập, trân trọng những thành tích cá nhân, cũng như tưởng thưởng cho tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo. Vâng, những thứ tuyệt vời nhất trên đời này lại thường miễn phí. Hãy dạy con bạn tự đứng trên đôi chân mình. Cách này ít tốn kém về mặt tài chính, mà về lâu dài, nó lại mang đến những lợi ích tốt nhất cho cả con cái lẫn cha mẹ. Có vô số ví dụ về mối quan hệ nghịch đảo giữa khả năng thành công về kinh tế và sự hiện diện của các khoản EOC lớn. Những dữ liệu riêng mà chúng tôi thu thập được trong suốt 20 năm qua liên tục xác nhận kết luận này. Ngoài học phí đại học ra, hơn 2 phần 3 số triệu phú ở Mỹ không nhận thêm bất kỳ khoản chu cấp nào từ cha mẹ mình nữa, mà phần lớn trong số này có cha mẹ là triệu phú. Chỉ làm con cái đã yếu càng thêm yếu. Đa số các triệu phú có ít nhất là 2 đứa con. Thông thường đứa con mà kiếm được nhiều tiền nhất sẽ nhận được phần tài sản nhỏ nhất từ cha mẹ. Còn đứa con kiếm được ít tiền thì nhận được cả EOC lẫn phần tài sản lớn nhất. Giờ thử hãy tưởng tượng, bạn là một ông bố, một bà mẹ triệu phú. Bạn thấy rằng đứa con lớn nhất của mình ngay từ nhỏ đã tỏ ra độc lập, luôn cố gắng đạt được thành tích tốt và rất có nền nếp kỷ luật. Theo bản năng, bạn sẽ nuôi dưỡng những phẩm chất này bằng cách không cố kiểm soát các quyết định của con. Thay vào đó, bạn dành nhiều thời gian để giúp một đứa con khác kém lanh lợi hơn trong những quyết định của nó. Thậm chí bạn quyết định thay cho con luôn. Và kết quả là bạn giúp đứa mạnh càng thêm mạnh và làm đứa yếu ngày càng yếu hơn. Sản phẩm của EOC. Điều gì xảy ra khi những đứa trẻ yếu ớt trưởng thành? Chúng thường thiếu tính sáng tạo. Đa số trường hợp chúng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng lại có khuynh hướng tiêu xài rất mạnh. Đó là lý do vì sao chúng cần đến những khoản trợ cấp kinh tế để duy trì mức sống mà chúng đã quen được hưởng khi còn ở nhà cha mẹ. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại rằng, những đứa con trưởng thành càng được cho nhiều tiền thì càng tích lũy được rất ít, trong khi những người được cho ít lại tích lũy được nhiều hơn. Mối tương quan này đã được chứng minh bằng các số liệu thống kê. Tuy vậy, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ rằng tài sản của họ có thể tự động biến con cái thành những người tự chủ về kinh tế. Họ đã nhầm. Sự nề nếp, tính kỷ luật cũng như đầu óc sáng tạo không thể mua được bằng tiền như xe cộ hay là quần áo. Ví dụ dưới đây sẽ minh họa cho quan điểm của chúng tôi. Một cặp vợ chồng giàu có nhất quyết đem đến cho con gái họ, cô BPF, mọi lợi thế có thể. Khi cô BPF tỏ ý muốn mở công ty riêng, cha mẹ cô đã bỏ tiền ra để giúp cô bởi họ không muốn cô phải vay nợ hay gặp bất cứ khó khăn tài chính nào. Cô BPF không phải đóng góp gì cả. Không chỉ có thế, cha mẹ cô còn tiếp tục cấp vốn cho công việc kinh doanh của cô, hỗ trợ luôn cả tiền sinh hoạt. Công ty đem về cho cô BPF $50,000 mỗi năm, còn cha mẹ cô vẫn chu cấp thêm gần $60,000 dưới dạng tiền mặt và các dạng khác. Kết quả của môi trường lý tưởng này là giờ đây, cô BPF đã gần 40 tuổi rồi, nhưng mà vẫn sống trong nhà của cha mẹ, và cha mẹ cô vẫn rót tiền cho công ty của cô với niềm tin rằng một ngày nào đó, cô BPF sẽ thực sự độc lập. Về vấn đề này, chúng tôi không lạc quan như cha mẹ của cô, bởi lẽ những doanh nhân thành công nhất không giống như cô BPF. Mua một chiếc xe giá 45.000 đô la mà không cần thương lượng giá cả hoặc các điều khoản. Chỉ 5.000 đô la cho một chiếc đồng hồ đeo tay, 2.000 đô la cho một bộ quần áo và 600 đô la cho một đôi giày. Trả hơn 7.000 đô la lãi suất dư nợ trên thẻ tín dụng. Trả hơn 10.000 đô la các loại phí tham gia những câu lạc bộ thể thao ngoài trời ở địa phương. Liệu có bao nhiêu người đang ở giai đoạn khởi nghiệp mà đạt được những gì cô BPF đạt được chỉ trong một năm? Hầu như chẳng mấy ai làm được. Công ty của cô BPF cũng không hẳn là thành công khi liên tục nhận được những khoản trợ cấp lớn từ cha mẹ cô. Một cách trực tiếp và gián tiếp, những điều kiện lý tưởng mà họ tạo ra cho cô chính là bước khởi đầu để cô tiêu xài mạnh tay cho các sản phẩm xa xỉ. Cô cũng không mấy tâm huyết với công ty mình. Xét về lý thì cô BPF chẳng có mấy nỗi lo, bởi cô có khoản chu cấp hào phóng từ cha mẹ. Ấy vậy mà lúc nào cô cũng nơm nớp sợ hãi. Cô cho chúng tôi biết cô có đến 12 nỗi sợ lớn, và đây là vài nỗi sợ điển hình của cô BPF. Tài sản của cha mẹ bị đánh thuế nặng nề và cắt giảm đáng kể trong mức sống, công ty lụn bại, không đủ tài sản tích lũy để an tâm nghỉ hưu, bị anh em ruột canh ghét vì được cha mẹ cô hỗ trợ tài chính nhiều hơn. Như vậy, cha mẹ cô BPF đã không đạt được mục tiêu là để con gái họ không bao giờ phải lo nghĩ. Phương pháp mà họ áp dụng đã cho kết quả ngược lại. Người ta thường cố che chắn để con mình khỏi đối mặt với những khó khăn kinh tế, nhưng thái độ bảo bọc đó lại thường tạo nên những con người luôn bất an về tương lai. Kết quả của việc không nhận EOC. Chữ ký của bạn đáng giá bao nhiêu? Điều này tùy thuộc vào cách nó được sử dụng. Một chữ ký đã giúp cho Paul O'Flaherty thành lập công ty mang biệt danh của cô, Kinko's. O'Flaherty xây dựng cơ nghiệp từ 5.000 đô la vay của cha vào năm 1969. Giờ đây doanh thu hàng năm của Kinko's đã đạt hơn 600 triệu đô la. Nhưng hẳn sẽ không có thành công đó nếu cha mẹ của O'Flaherty tạo ra cho con trai môi trường lý tưởng giống như cô BPF. Và ông ấy sẽ khó mà thành công được như hôm nay. Ông O'Flaherty có một thứ mà tất cả các chủ doanh nghiệp thành công đều có, dũng cảm chấp nhận rủi ro tài chính. Nhưng cô BPF thì hầu như không phải đối diện với rủi ro nào. Từ điển Webster's định nghĩa sự dũng cảm là sức mạnh trí óc hoặc tinh thần để đương đầu với nghịch cảnh, mối nguy hiểm hoặc thử thách cam go. Lòng dũng cảm là thứ có thể phải phấn đấu để có, nhưng nó không thể được nuôi dưỡng trong một môi trường triệt tiêu mọi rủi ro, mọi khó khăn, mọi nguy hiểm. Vì không có sự dũng cảm đó, nên cô BPF không dám rời nhà cha mẹ, mở rộng kinh doanh và từ chối những khoản EOC lớn hơn. Để làm việc trong một môi trường thưởng phạt theo năng suất, cần một sự dũng cảm. Đa số những người giàu đều dũng cảm, bằng chứng là phần lớn triệu phú ở Mỹ đều là doanh nhân tự doanh hoặc người làm nghề tự do được trả tiền dựa trên một cơ sở mang tính thúc đẩy. Hãy nhớ rằng cha mẹ, cho dù họ giàu có hay không, thì hầu hết các triệu phú ở Mỹ đều làm giàu bằng chính sức lực của mình. Họ dũng cảm nắm bắt cơ hội làm ăn, mà các cơ hội kinh doanh thì luôn có rủi ro đi kèm. Một trong những doanh nhân vĩ đại nhất, đồng thời là nhân viên kinh doanh xuất sắc phi thường của mọi thời đại, Ray Kroc, cũng tìm kiếm lòng dũng cảm đó khi tuyển chọn các chủ nhân và giám đốc điều hành tiềm năng cho chuỗi nhà hàng nhượng quyền McDonald's. Kroc chào đón tất cả những nhân viên bán hàng qua điện thoại, vì không dễ gì tìm được những người có đủ dũng cảm để chịu sự đánh giá nghiêm khắc dựa trên hiệu quả làm việc. Kroc tiếp xúc với Betty Agate lần đầu tiên khi cô gọi điện không hẹn trước cho những người làm việc trong khu tài chính ở Chicago. Thư ký của Kroc hỏi, vì có gì một người Do Thái lại đi bán kinh thánh của người Công giáo chứ? Và nhận được câu trả lời, kiếm sống. Kroc giải thích, bất cứ ai đủ dũng cảm để làm cái việc mà Patty Agate làm đều là ứng cử viên sáng giá để mua một trong những cửa hàng nhận quyền của mình. Và ông bán nhà hàng nhận quyền đầu tiên ngoài phạm vi California cho Patty Agate với mức giá 950 đô la. Trong đời mình, cô BPF đã thực hiện bao nhiêu cuộc gọi không hẹn trước kiểu như thế? Không cuộc nào. Hầu hết những người mua sản phẩm của cô đều là bạn bè hoặc bạn làm ăn của cha mẹ và họ hàng. Liên hệ với những người này thì cầm chắc phần thắng rồi. Các bậc phụ huynh thường hỏi chúng tôi cách để khơi dậy lòng dũng cảm trong con em họ. Chúng tôi khuyên họ nên để những chàng trai cô gái ấy được tiếp xúc với nghề bán hàng. Hãy khuyến khích con bạn tranh cử vào ban cán sự lớp khi chúng học tiểu học hoặc trung học. Chúng sẽ phải tự quảng cáo bản thân mình trước toàn thể bạn bè. Đi làm nhân viên bán lẻ cũng là một cách để chúng nhận được những đánh giá rất khả quan. Và như chúng ta thường nhất trí với nhau, đối với những người thành công về mặt kinh tế thì vẻ ngoài ít quan trọng hơn rất nhiều so với sự dũng cảm, tính kỷ luật và ý chí quyết tâm của họ. Vừa rồi là những nội dung trong chương 5. Mời quý vị cùng đến với chương 6 ở những pha dưới đây trên trang web nguyệtviệtyêungườiviệt.com quý vị nhé.

Chúng tôi gọi họ là A và B. Cả hai đều được hưởng lợi ở những mức độ khác nhau từ tình yêu thương của cha mẹ. Đây cũng là xu hướng chung khi các bậc phụ huynh tin rằng khi con cái làm nội trợ thì phải có vốn dắt lưng. Hai phụ nữ là người chịu thiệt thòi về mặt kinh tế và các cậu con rể khó có khả năng chu cấp cho con gái và các cháu ngoại của họ. Nhưng người nội trợ A rất khác với người nội trợ B. A có xu hướng kết hôn với đàn ông thành đạt, có thu nhập cao. Họ có xu hướng cầm trịch trong việc chăm sóc cha mẹ đã già, đôi khi đau yếu của mình. Những khoản chu cấp và thừa kế mà họ có xu hướng nhận được một phần cũng là chỉ để bù đắp cho những công việc này, những công việc mà các anh chị em bận đi làm của họ thường né tránh. Người nội trợ A thì có trình độ học vấn cao và xu hướng là người thực thi hoạt động, thực thi di chúc của cha mẹ. Họ cũng có khả năng lãnh đạo hoặc là thường tình nguyện đi tham gia nhiều tổ chức giáo dục và từ thiện ở địa phương. A thường được cha mẹ xem như ngang hàng và là bạn tâm giao chứ không phải là người thế vai. Người khác đánh giá họ là những nhà lãnh đạo, cố vấn sáng suốt và thường xuyên hỏi ý kiến họ về các vấn đề gia đình quan trọng như tài sản, kế hoạch nghỉ hưu, việc bán một công ty gia đình và việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn. Là người am hiểu luật thuế di sản, A thường khuyến khích cha mẹ cho con cái quà cáp, tiền bạc để giảm bớt quy mô tài sản của mình, thông qua đó để tối thiểu hóa di sản phải đóng. Người nội trợ A nhận được những khoản trợ cấp đáng kể trong giai đoạn đầu và giữa cuộc đời, thường là kể từ khi họ kết hôn. Về sau, A giúp ích rất nhiều cho cha mẹ và các anh chị em đã trưởng thành trong gia đình, bởi họ thường gánh vác trọng trách to lớn là chăm sóc nhu cầu tình cảm và sức khỏe của cha mẹ. Ngược lại, người nội trợ loại B lại được xem như những đứa trẻ to xác. Khủng hoảng và thường dưới nhiều dạng khác nhau, từ các khoản thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho đến các khoản hoàn lại tiền mua sắm quần áo và học phí. Mặc dù vậy, người nội trợ loại B còn được nhận một phần tài sản lớn của cha mẹ dưới dạng thừa kế. Thông thường, di chúc của cha mẹ họ sẽ bao gồm những chỉ dẫn đặc biệt liên quan đến kế hoạch phân chia tài sản và quỹ hỗ trợ giáo dục cho con cái của người nội trợ loại B. Gia đình của người nội trợ loại B cũng ít khi đạt được sự độc lập về mặt tài chính. Cũng không có gì lạ khi chồng của một người nội trợ loại B làm việc cho công ty của cha mẹ vợ. Trong một số trường hợp, anh ta sẽ được hưởng một số lợi ích trội hơn, lại không phải cạnh tranh với thị trường lao động bên ngoài. Nói cách khác, làm việc cho công ty của cha mẹ vợ thì người con rể sẽ kiếm được nhiều hơn so với khi làm việc nơi khác. Trong trường hợp người con rể làm ở nơi khác, anh ta cũng thường làm thêm, làm bán thời gian với mức lương cao ngất ngưỡng, hoặc làm những công việc lặt vặt không thường xuyên cho cha mẹ vợ. Trong khi đó, những người con gái đi làm toàn thời gian ít khả năng được nhận tiền chu cấp và tài sản thừa kế hơn các dì em gái không đi làm của họ. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, các cô gái vẫn có nhiều khả năng được nhận tiền chu cấp và tài sản thừa kế hơn các anh em trai thành đạt. Lý do là vì các bậc cha mẹ cảm thấy rằng phụ nữ dù công ăn việc làm có ổn định và thành công đến đâu thì luôn phải có tài khoản riêng để phòng ngày mưa bão. Họ giải thích như vậy. Ưu tiên phụ nữ. Các bậc cha mẹ triệu phú hiểu rằng ở Mỹ, cơ hội kiếm được thu nhập cao của nam giới và nữ giới là rất khác nhau và họ có xu hướng lên kế hoạch về kinh tế riêng cho con cái. Chúng ta cùng xem những thực tế sau. Phụ nữ chiếm 46% tổng số người lao động ở Mỹ, nhưng chỉ chiếm chưa đến 20% số người có thu nhập hàng năm từ $100,000 trở lên. Số nam giới đạt được mức thu nhập tương đương vẫn cao gấp 5 lần nữ giới. Tỷ lệ phụ nữ tốt nghiệp các trường chuyên ngành đã tăng đáng kể, tuy nhiên bằng cấp chuyên môn cao không đồng nghĩa với thu nhập cao. Một chương trình điều tra dân số gần đây cho biết khoảng cách về thu nhập vẫn còn tồn tại rõ rệt, ngay cả với số người có bằng cấp chuyên môn. Thu nhập của phụ nữ công tác ở những nghề nghiệp mang tính chuyên môn chỉ bằng 49,2% mức của nam giới. Trong 20 nghề nghiệp có thu nhập cao nhất, tính bình quân phụ nữ đều kiếm được ít hơn đáng kể so với giới mài râu, trung bình chỉ bằng 52% thu nhập của nam giới. đại đa số các phụ nữ không đi làm có thu nhập hàng năm từ 100.000 đô la trở lên là do được thừa kế tài sản hoặc nhận được trợ cấp tài chính đáng kể từ cha mẹ, ông bà cũng như từ chồng mình. Nguồn thu nhập của họ thường là lãi suất, cổ tức, lợi nhuận vốn, thu nhập thuần từ việc cho thuê và những nguồn tương tự khác. Phụ nữ sở hữu gần 1/3 tổng số công ty nhỏ ở Mỹ. Tuy nhiên, khoảng 2/3 trong số những công ty này có doanh thu hàng năm dưới 50.000 đô la. Khả năng phụ nữ rời bỏ chỗ làm cao hơn gấp 4 lần so với nam giới. Những con số khách quan trên đã cho thấy khá rõ vấn đề. Ở Mỹ, phụ nữ có thể bất lợi trong việc kiếm được thu nhập cao. Một phần sự chênh lệch trong thu nhập có thể được lý giải bằng những định kiến trong thị trường kinh tế. Nhưng chỉ mình định kiến thì không thể nào giải thích đầy đủ thực tế rằng trong top 1% phân phối thu nhập, cứ 5 nam thì mới có một nữ. Có thể nguyên nhân của sự bất bình đẳng tồn tại dai dẳng này xuất phát từ xu hướng trợ cấp cho con cái của các bậc cha mẹ triệu phú. Con gái của những người giàu có xu hướng không tự gây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Trong nhiều thập kỷ qua, những hộ gia đình triệu phú luôn được xây dựng theo mô hình sau đây. Hơn 80% gồm có một cặp vợ chồng và con cái, trong đó người vợ không đi làm toàn thời gian. Thông điệp mà con gái họ nhận được qua thực tế này là mẹ không làm việc mà bố mẹ vẫn sống với nhau, thế nên chắc là mình cũng không nên đi làm. Thật khó phản bác được một kết luận hợp lý như vậy. Thực tế thì mô hình này hoạt động rất tốt ở các gia đình giàu có truyền thống. Tỷ lệ ly dị của những cặp vợ chồng giàu có cũng thấp hơn nhiều so với mức bình quân. Mô hình cha đi làm mẹ nội trợ thường được con cái của những cặp vợ chồng này sao chép nguyên si, cả con trai lẫn con gái. Với con gái, nhiều bậc phụ huynh triệu phú thực sự khuyến khích con không đi làm, không phải gây dựng sự nghiệp riêng, cũng như không cần độc lập cả về kinh tế lẫn tâm lý. Qua thời gian, với những sự việc mơ hồ rất khó nhận biết, họ đã truyền cho con gái mình các đặc tính phụ thuộc qua những thông điệp kiểu như: đừng lo, nếu con không muốn có sự nghiệp riêng thì con không phải lo lắng gì về tiền bạc, cha mẹ sẽ giúp đỡ con về mặt tài chính. Nếu con không có sự nghiệp, nếu con gặt hái được một thành công to lớn nào đó và trở nên độc lập, con sẽ không nhận được bất kỳ món tiền đáng kể hoặc phần tài sản thừa kế nào từ cha mẹ nữa. Nhiều phụ huynh cho rằng chẳng có gì sai khi chu cấp cho con cái đã trưởng thành. Điều này đúng, tuy nhiên chỉ trong trường hợp người nhận vốn đã có lối sống kỷ luật và chứng minh được rằng mình có thể tự lo liệu cuộc sống tươm tất mà không cần tiền của người khác. Ví dụ, việc nhận tiền chu cấp sẽ có tác động như thế nào đến con cái khi mà họ đã tự rèn luyện bản thân rất tốt và xuất sắc trong lĩnh vực mình chọn? Có lẽ tác động sẽ không đáng kể, bởi họ đã đủ chín chắn, mạnh mẽ để xử lý vấn đề tiền bạc, dù của bản thân hay của bất cứ ai. Những đứa con trưởng thành thất nghiệp. Giống những bà nội trợ loại B, những người con trưởng thành thất nghiệp nhiều khả năng được cha mẹ chu cấp hơn các anh chị đi làm. Thực ra, những phát hiện về tần suất cũng như là giá trị khoản chu cấp mà nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận có xu hướng thấp hơn so với thực tế, vì khoảng 1/4 số con trai từ 25 đến 35 tuổi vẫn ở với cha mẹ mình, và một số thậm chí còn không biết như thế cũng là một dạng hưởng trợ cấp. Nhưng đây cũng xin tiết lộ rằng khả năng con trai trưởng thành ở nhà cha mẹ cao gấp đôi so với con gái trưởng thành. Thông thường một người con trai trưởng thành thuộc loại này rất gần gũi với cha mẹ cả về kinh tế lẫn tình cảm. Nhiều khả năng anh ta cũng sống gần họ, có thể là ngay cuối phố hoặc thậm chí là cùng nhà. Không có gì lạ khi anh ta cư xử như một gã sai vặt hay trợ lý của gia đình, nhất là khi anh ta thất nghiệp. Người con trưởng thành thất nghiệp thường được nhận khoản chu cấp đầu tiên khi anh ta bộc lộ những dấu hiệu không đủ khả năng duy trì hoặc không quan tâm đến việc duy trì một công việc toàn thời gian. Một số anh chàng nhận được tiền chu cấp kha khá sẽ dọn về nhà sống sau khi tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học. Những người khác thì được cho những món tiền lớn để trả tiền nhà ở, thực phẩm, quần áo, học phí và chi phí đi lại, thậm chí cả phí chăm sóc y tế và tiền bảo hiểm. Nhiều khoản chu cấp chính là khoản dôi ra từ quỹ tiết kiệm dành để chi trả học phí. Khi những người con trưởng thành quyết định không tiếp tục học lên nữa, thì họ sẽ nghiễm nhiên được sử dụng khoản tiền đó, và khoản tiền này thường được họ dùng vào việc duy trì một lối sống thoải mái. Tình trạng thất nghiệp trong những giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành có liên quan đến tình trạng thất nghiệp ở những giai đoạn sau này. Nhiều con trai và con gái thất nghiệp ở độ tuổi trung niên vẫn trực tiếp nhận chu cấp bằng tiền mặt từ cha mẹ, thông thường là hàng năm. Hơn thế nữa, tần suất thất nghiệp thường gắn liền với những khoản chu cấp lớn hơn, có thường xuyên hơn. Những người con trưởng thành này có khả năng được chia tài sản thừa kế dưới dạng bất động sản cá nhân nhiều hơn các anh chị em có nghề nghiệp ổn định của họ. Trước và sau khi bạn qua đời. Trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã yêu cầu được gặp 8 đến 10 triệu phú cho một cuộc phỏng vấn kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Tất cả đều là PAW và có tài sản ròng tối thiểu là 3 triệu đô la. Chúng tôi cũng yêu cầu độ tuổi của các triệu phú là từ 65 trở lên, mỗi người tham gia sẽ nhận được 200 đô la. Hai ngày trước cuộc phỏng vấn, 9 triệu phú đã được mời. Nhưng sáng hôm phỏng vấn, chúng tôi được bảo rằng một trong số họ không thể tham gia và thay vào đó là một triệu phú 62 tuổi. Ông ấy là chủ doanh nghiệp có thu nhập cao, nhưng không đáp ứng được yêu cầu trong định nghĩa của chúng tôi về PAW. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn chấp nhận một quyết định hết sức ngẫu nhiên. Người thay thế là ông Andrews và ông không hề biết rằng những người tham gia khác đều là triệu phú. Có lẽ vì thế nên ông vô cùng hăng hái trong việc khoe khoang sự thịnh vượng tài chính của mình. Trên thực tế, tuy có thu nhập cao, nhưng giá trị tài sản ròng của ông Andrews lại tương đối nhỏ. Vẻ ngoài và hành động của ông ta mô phỏng rõ hình ảnh một UAW điển hình. Mỗi cổ tay của ông là một cái lắc vàng, có một cái đồng hồ nạm kim cương trông có vẻ rất đắt tiền cùng vài chiếc nhẫn. Khi bắt đầu kể về mình với cả nhóm, ông Andrews tỏ ra hết sức là tự tin. Nhưng sau 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với 8 người khôn ngoan hơn mình, thái độ của ông đã thay đổi. Xem ra, trong quá trình phỏng vấn, sự tự tin của ông đã sụt giảm nghiêm trọng. Chúng tôi tin rằng, ngày hôm đó, ông Andrews đã rút ra vài bài học quan trọng về việc lập kế hoạch tài chính và sự phân phối tài sản giữa các thế hệ. Ông Andrews nói với chúng tôi rằng ông đã giàu có và đã đạt được những mục tiêu tài chính của mình. Nhưng khi được hỏi, ông lại không thể trình bày rành mạch những mục tiêu đó. Một phần quan trọng trong kế hoạch của ông là có thu nhập cao. Ông luôn giả định rằng đa số những phần còn lại trong kế hoạch tài chính của ông rồi sẽ đâu vào đấy. Chúng tôi đã phỏng vấn nhiều UAW như ông Andrews. Dù chúng tôi có hỏi như thế nào về mục tiêu tài chính của họ đi chăng nữa, thì câu trả lời của họ vẫn nằm trong dự đoán. Các ông có biết chỗ tôi sống có bao nhiêu người nổi tiếng không? Tôi kiếm được rất nhiều tiền, cách nhà tôi 2 căn là nhà của một ngôi sao nhạc rock. Con gái tôi kết hôn với một anh chàng có thu nhập rất cao. Những thứ mà các UAW như ông Andrews thường nhấn mạnh khi nói về bản thân mình là thu nhập, thói quen tiêu dùng và những món đồ cao cấp của họ. Còn các PAW nói về những thành tích họ đạt được trong cuộc sống, như một học bổng từ khi còn đi học hay cách họ gây dựng sự nghiệp. Bạn sẽ nhận thấy rằng ông Andrews, một UAW có định hướng tài chính khác xa so với 8 PAW còn lại trong cuộc phỏng vấn nhóm trọng điểm của chúng tôi. Vài thành viên lớn tuổi hơn thường trình bày hết sức là chi tiết đến mức bất thường về những kinh nghiệm của họ. Chúng tôi không nghĩ là họ sẽ dễ dàng chia sẻ những thông tin này đến vậy. Tất cả là nhờ những lời khoe khoang đầu buổi của ông Andrews. Quan điểm của UAW này quá khác biệt với những triệu phú có mặt trong buổi phỏng vấn, và điều đó đã khơi mào cho cuộc thảo luận. Và kết quả là các PAW đã đưa ra nhiều lời khuyên quý giá về những vấn đề như chu cấp cho con gái, vai trò và cách chọn người thực hiện di chúc, mâu thuẫn giữa những người thừa kế, niềm tin ưu nhược điểm của việc kiểm soát con cháu từ trong nấm mộ. Tôi bắt đầu buổi phỏng vấn bằng câu hỏi. Trước hết, các ngài có thể nói đôi chút về bản thân mình được không? Tất cả 9 thành viên tham gia giới thiệu tóm tắt về mình. Phần giới thiệu nhìn chung đều như sau. Tôi là Martin, đã kết hôn được hơn 40 năm. Vợ chồng tôi có 3 đứa con, một là bác sĩ, một là luật sư. Đứa còn lại hiện đang điều hành một doanh nghiệp. Các con tôi đều đã kết hôn và sinh cho vợ chồng tôi 7 đứa cháu. Tôi dự bán công ty của mình. Giờ tôi tích cực tham gia một số tổ chức tôn giáo và 2 tổ chức giúp đỡ các bạn trẻ mới khởi nghiệp. Cả 9 người đều đang sở hữu và quản lý công việc kinh doanh của riêng mình, hoặc vừa nghỉ hưu sau khi bán công ty. Tất cả đều ở độ tuổi từ trên dưới 65 đến gần 80, ngoại trừ ông Andrews, 62 tuổi. Sau khi tự giới thiệu, họ bắt đầu thảo luận về các mục tiêu tài chính của mình. Người đầu tiên lên tiếng chính là ông Andrews. Tôi dấn thân vào thương trường vì chính mình. Khi tôi thức dậy, mỗi ngày đều là một thách thức. Tôi lên kế hoạch và làm việc theo kế hoạch đã định. Đó chính là lý do khiến công ty tôi rất thành công. Ông Andrews nói về việc chu cấp cho con cái và cách phân chia tài sản trong tương lai. Tôi có một đứa con rể làm bác sĩ, một đứa khác là luật sư. Chúng đều giàu có, thu nhập cao. Cả hai đều chịu mức thuế suất cao nhất và không cần tiền của tôi. Nhưng vợ chúng, các con gái của tôi thì cần. Hai đứa là những chuyên gia tiêu tiền. Tất nhiên tôi đã làm hư chúng. Và giờ tôi đang trả giá cho điều đó. Chúng gọi điện đòi tôi trả tiền, mua đàn piano cho lũ trẻ và thế là tôi mua. Xe đạp và những bữa tiệc sinh nhật, tôi trả hết. Tôi thích cho chúng tiền. Các con gái tôi là người thụ hưởng tất cả các gói bảo hiểm của tôi, thừa đủ để trả tiền toàn bộ di sản của tôi và các chi phí khác. Chúng tôi sẽ được hưởng phần tiền còn lại. Tôi không quan tâm đến việc chúng sử dụng tiền của tôi như thế nào sau khi tôi qua đời. Giữ lại hay mua sắm linh tinh cũng được. Tôi chỉ muốn chúng hạnh phúc. Hạnh phúc đối với ông Andrew nghĩa là có đủ tiền để tiêu, và niềm tự hào của ông là 2 con gái cưới được 2 chàng rể có thu nhập cao. Ông cứ nhắc lại chuyện này suốt. Ngồi kế ông Andrews là ông Russell, một quý ông giàu có mới về hưu sau khi đã bán công ty sản xuất của mình. Ngay sau khi ông Andrews thừa nhận đã làm hư các con của mình, ông Russell nhoài người tới trước và nói: "Tôi có ba đứa con gái, cả ba đứa đều có sự nghiệp riêng, đều đang đi làm và rất hạnh phúc. Ba đứa chúng đó đều sống xa vợ chồng tôi. Chúng có nhà riêng và tôi không phải lo gì cho tương lai của chúng cả. Bản thân chúng hẳn cũng thế. Bố con tôi không thảo luận về chuyện đó. Nhưng sau khi tôi qua đời, phần tài sản tôi để lại sẽ rất nhiều. Tôi đảm bảo đó sẽ là một món tiền rất lớn." Một người khác, ông Joseph, gật đầu và nói: "Vợ chồng tôi có hai đứa con gái. Một là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn, còn một là nhà khoa học. Chúng tôi rất tự hào về chúng. Chúng rồi sẽ được thừa kế rất nhiều tiền. Nhưng cả gia đình tôi không dành nhiều thời gian để nghĩ về vấn đề tài sản của tôi." Các ông Russell và ông Joseph cùng đưa ra công thức đúng đắn. Nếu bạn giàu có và muốn con mình hạnh phúc, độc lập khi trưởng thành, bạn phải hạn chế tối đa những cuộc thảo luận và hành động dẫn đến việc tiếp nhận và sử dụng đồng tiền không phải do mình làm ra. Sau những lời trên, một trong số các thành viên khác của nhóm hỏi ông Andrews về việc chuyển nhượng công ty của ông. Quan điểm ông đưa ra đã nhận được nhiều lời bình luận từ các thành viên lớn tuổi hơn. Ông Andrews nói: "Toàn bộ tiền mà tôi đã kiếm được trong công ty đều dành cho hai con gái và các con của chúng. Tôi không cần tiền, bọn trẻ có thể sử dụng nó. Tôi cho phép chúng tối đa có thể được trong phạm vi pháp luật cho phép." Còn với quyền sở hữu công ty mình, ông nói: "Tôi đã thỏa thuận với con trai cả, tôi yêu cầu nó trả X đô la mỗi năm và cuối cùng nó sẽ có toàn quyền sở hữu công ty." Vài người lớn tuổi hơn đã đặt câu hỏi về kế hoạch này vì rõ ràng là nó ngấm ngầm gây ra bất đồng với những đứa con. Công ty của ông Andrews hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và phân phối, vậy nên giá trị của nó chẳng đáng là bao, trừ khi nó tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa nhà Andrews. Nói cách khác, nếu con trai của ông Andrews, anh Billy, không tiếp nhận điều hành hoạt động của công ty, thì việc bán đi công ty sẽ chẳng thu về bao nhiêu tiền. Một người hỏi, nếu ông ra bán nó ngay hôm nay, liệu giá bán công ty có thể đạt mức khả quan hay không? Ông Andrews thú nhận là không, nhưng ông vẫn yêu cầu con trai mình, một thành phần chủ chốt, mua lại công ty mà cho không anh ta luôn. Hãy nhớ rằng ông Andrews cho các con gái toàn bộ lợi nhuận của công ty. Ông cũng dự định sẽ cho họ số tiền ông thu được từ việc bán công ty, tức là số tiền mà Billy phải trả góp để giành quyền sở hữu. Hơn nữa, các con gái của ông Andrews đã và đang nhận được những khoản chu cấp rất lớn từ cha mình, nhưng Billy thì không. Theo cha anh ước tính thì anh không cần trợ cấp, thu nhập của anh đã rất cao rồi, chỉ các con gái là không có khả năng tự duy trì lối sống xa hoa của mình mà thôi. Còn hai anh con rể sẽ không bao giờ kiếm được đủ tiền để chu cấp cho những thói quen tiêu dùng cao của hai cô con gái rượu. Ông cũng nói thêm, không bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào con rể của mình bởi khả năng ly hôn luôn luôn tồn tại. Về việc chu cấp cho các con gái trong tương lai, sau khi ông Andrews qua đời, sẽ do Billy đảm nhiệm. Tiền để thanh toán các khoản hàng năm nay sẽ được rút từ lợi nhuận công ty của Billy. Thực chất, Bill sẽ bị yêu cầu phải chu cấp rất nhiều cho lối sống của hai em gái. Ông Andrews cảm thấy khá chắc chắn rằng Billy sẽ thực hiện những mong muốn của mình. Có lẽ anh sẽ làm vậy. Nhưng bạn sẽ phản ứng thế nào kế hoạch này nếu bạn là vợ của Billy? Chồng bạn đang phải trả tiền cho tất cả những thứ quần áo đắt tiền, xe cộ xa xỉ, những kỳ nghỉ và các thứ tương tự khác. Đa số các bà vợ đều cảm thấy từ thiện bắt đầu ngay từ gia đình. Hãy lưu ý rằng họ thường là người khởi xướng các cuộc tranh cãi gia đình liên quan đến sự bất công trong việc phân chia tài sản. Những thành viên không tham gia, phỏng vấn khác không trực tiếp chỉ trích kế hoạch của ông Andrews. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, người ta sẽ thấy mỗi lúc một rõ ràng hơn rằng các thành viên khác xếp kế hoạch Andrews vào mức yếu kém. Một thành viên lớn tuổi đã đưa ra tình huống có liên quan sau đây. Một anh con trai ngày càng mất kiên nhẫn với cha mình. Người con muốn tiếp quản công ty của cha nhưng lại không muốn đợi đến khi cha qua đời. Thế là anh mở công ty riêng và trở thành đối thủ cạnh tranh với công ty của cha mình. Ông Andrews nhanh chóng phản pháo. Con trai tôi đã ký hợp đồng không cạnh tranh với tôi. Mọi thứ trong gia đình đều phải dựa trên lòng tin. Sau đó ông Harvey ngỏ ý muốn phát biểu. Ông là thành viên cao tuổi nhất và giàu có nhất trong nhóm. Ông lưu ý tầm quan trọng của việc khuyến khích sự hòa thuận giữa các đối tượng được thừa kế tài sản. Và theo ông, việc lựa chọn một hoặc nhiều người thực thi di chúc có tính chất quyết định trong vấn đề này. Ông Harvey đã từng là người thực thi hoặc là đồng thực thi của một số di chúc. Ông hiểu rất rõ rằng làm một người thực thi di chúc là nhiệm vụ khó khăn và thường có sự thù hằn giữa những người thực thi di chúc và đối tượng được hưởng thừa kế. Vì lý do này, ông đã hết sức thận trọng khi chọn người thực thi di chúc của mình. Tôi có hai đứa con, chúng rất thân thiết với nhau. Chúng có thể tự thỏa thuận về tài sản của tôi, nhưng chúng sẽ làm điều đó cùng với luật sư của tôi. Hai đứa và luật sư riêng của tôi sẽ là những người thực thi di chúc. Tôi muốn có mặt luật sư để đảm bảo sự công bằng. Mọi người cũng biết khi dính dáng đến tiền bạc thì chuyện gì có thể xảy ra rồi đấy. Tôi muốn duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, nhưng các mối quan hệ tốt đẹp có thể xấu đi vào phút chót nếu không có sự hiện diện của một chuyên gia giàu kinh nghiệm. Ông Andrews hỏi, ông thực sự định chọn người ngoài làm người thực thi di chúc hay sao? Để đáp lại, 7 trong số 9 thành viên tham gia phỏng vấn đều tuyên bố rằng ngoài một thành viên trong gia đình, cần có ít nhất là một người ngoài giữ vai trò thực thi di chúc của họ. Ông Ring, một doanh nhân đã về hưu và có 9 đứa cháu nội ngoại, là một trong 7 người đó. Ông Ring đã từng là người thực thi của một số di chúc. Ông biết có những trường hợp người thừa kế gia tài của ông bà ngoại là những người gần hơn 30-40 tuổi nhưng đã hư hỏng. Họ không hề được rèn giũa, không có nền nếp kỷ luật hay tham vọng để chu cấp cho lối sống xa hoa mà họ vốn đã được cung phụng. Và người trong đám cháu đã trưởng thành này vẫn còn sống cùng cha mẹ. Tất cả đều nhận tiền chu cấp từ ông bà. Nhưng như ông riêng giải thích, một khi tiền bạc cạn kiệt thì vấn đề sẽ nảy sinh. Khi ông bà qua đời, đám cháu và cha mẹ của chúng trở thành kẻ thù của nhau. Mỗi thế hệ đều cảm thấy mình nên nhận được phần tài sản lớn hơn mới phải. Những kinh nghiệm này đã tác động sâu sắc đến ông Ring và ông nhận ra rằng nên chọn những người chuyên nghiệp vào vị trí đồng thực thi di chúc. Từ đó trong nhiều năm trời, ông đã xây dựng một mối quan hệ thân thiết với một luật sư chuyên vấn di chúc và một chuyên viên kế toán xuất sắc. Ông Ring tham vấn họ trước khi nghỉ hưu vì ông hiểu rằng một ngày đó, hai chuyên gia này sẽ thay mặt ông để ngăn chặn hay ít nhất cũng hạn chế khả năng đám con cháu tranh giành tài sản ông để lại. Trong suốt nhiều năm, ông cũng nhờ họ tư vấn cách để cho tiền mà không làm hư người nhận tiền. Giờ đây ông riêng vẫn chu cấp cho các con cháu, nhưng không phải dưới dạng vật chất hay những đặc quyền xã hội. Và ông không bao giờ cho đi mà chưa nhận được sự đồng ý, kèm theo lời chúc phúc từ cha mẹ của đứa cháu đó. Các tài khoản tín thác dành cho các cháu đang được kiểm soát. Tiền chỉ được phân chia khi nào từng đứa cháu đạt được một mức độ trưởng thành nhất định. Tôi không rành về việc này lắm, thế nên tôi lắng nghe luật sư và chuyên viên thuế của mình. Tôi không muốn từ dưới mộ vẫn còn cố kiểm soát chúng. Nhưng theo cái cách mà các tài khoản tín thác được thiết lập thì các cháu tôi sẽ phải làm việc. Những người thừa kế tài sản của ông Ring sẽ không nhận được xu nào cho tới khi họ 30 tuổi. Trong khi một số ông bà triệu phú cho con cháu quà cáp và đặc quyền đặc lợi thì gia đình ông Ring lại cho chúng học vấn. Những món quà như vậy nhằm mục đích củng cố lối sống nền nếp kỷ luật, độc lập và nỗ lực vươn lên. Người tiếp theo lên tiếng là ông Graham. Ông kể kinh nghiệm của mình có được từ việc làm người đồng thực thi di chúc trước kia và điều đó đã giúp ông chọn được những người thực thi di chúc cho chính mình. Anh phải có sự đánh giá của riêng mình, anh phải có sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Trước đây tôi là người thực thi di chúc của một khối tài sản rất lớn, tôi có toàn quyền làm theo ý của mình. Mọi quyết định đều không cần phải đợi sự đồng ý của ai. Khi người con gái 23 tuổi đã sẵn sàng kết hôn, tôi biết cha cô ấy muốn cô ấy có một lễ cưới thật đẹp, thế là chúng tôi dành cho cô gái một lễ cưới đúng như ông ấy luôn mong muốn. Sau khi cô ấy kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình, tôi vẫn chưa chắc chắn lắm về độ chín chắn của cô ấy, vậy nên tôi chỉ chuyển cho cô đủ tiền để mua một căn nhà xinh xắn. Sau này khi đã tin tưởng rằng cô có thể tự chăm sóc cho mình, tôi mới đồng ý chuyển toàn bộ phần còn lại trong tài khoản tín thác cho cô. Cô gái nhận được phần thừa kế còn lại ngay trước ngày sinh nhật thứ 30 của mình. Khi ông Graham đánh giá cô đã có đủ năng lực để quản lý tài sản được thừa kế, cô đã chứng tỏ sự trưởng thành qua cuộc hôn nhân êm ả và trong sự nghiệp riêng của mình. Khi chọn người thực thi di chúc của mình, ông Graham chọn một luật sư, đồng thời cũng là bạn cũ của ông. Ông nhận ra rằng sẽ tốt hơn cho bọn trẻ nếu nổi điên với một vị trọng tài thay vì nổi điên lên với nhau. Ông Ward cũng từng là người thực thi di chúc. Ông chọn hai luật sư chứ không chọn các con trai và con gái. Một trong hai luật sư là cháu họ ông, người còn lại là hội viên của một công ty luật hàng đầu nước Mỹ. Ông Ward giải thích sự lựa chọn của mình. Tôi chọn các luật sư trẻ hơn vì cảm thấy ở độ tuổi đó thì họ sẽ dễ dàng nắm bắt nhu cầu của những người thừa kế tài sản của tôi hơn. Cả hai luật sư đều hết sức chính trực và có khả năng thấu hiểu, và cả hai biết rõ nhau về trên phương diện nghề nghiệp. Ngoài khả năng thấu hiểu, sự cảm thông, tính chính trực, còn một vài đặc điểm khác cũng rất quan trọng đối với ông Ward. Luật sư soạn thảo di chúc của tôi là người tôi chọn làm người đồng thực thi di chúc cùng cậu cháu họ. Tôi cảm thấy nếu có bất đồng giữa các con trai và con rể thì cậu ấy là người thích hợp để làm trọng tài. Đó là lý do tôi lựa chọn cậu ấy. Cậu ấy là bạn tôi đã lâu và là một doanh nhân thành đạt. Những ý kiến của ông Ward cũng ăn khớp với nhiều phát hiện trong quá trình nghiên cứu của chúng tôi. Thứ nhất, phần lớn các PAW đều có mối quan hệ thân thiết lâu dài với một số chuyên gia chủ chốt, chẳng hạn như các luật sư và kế toán viên giỏi nghề. Thứ hai, nhiều PAW như ông Ward có bà con hoặc bạn thân có thể cố vấn cho họ về di chúc, tài khoản tín thác, bất động sản và việc chu cấp. Thực ra, nếu mọi yếu tố khác như nhau thì một tài sản có xu hướng bị đánh thuế ít hơn nếu người thừa kế thường là con trai và con gái của người quá cố là luật sư chuyên về di chúc, các con trai và con gái là luật sư hành động như những cố vấn luật pháp chính thức và không chính thức, đồng thời là người định hướng quan điểm cho cha mẹ của mình. Họ có ảnh hưởng đáng kể đến mọi khía cạnh của kế hoạch lập di chúc, bao gồm việc lựa chọn luật sư chuyên vấn di chúc, các điều khoản trong di chúc, sự chuyển nhượng cuối cùng của các tài sản gia đình, việc lựa chọn người thực thi di chúc, việc sử dụng các dịch vụ tín thác, tần suất và quy mô khoản chu cấp tài chính dành cho con và cháu. Luật sư họ hàng thường cố vấn cho các bậc phụ huynh triệu phú của họ cách để tối thiểu hóa di sản thông qua việc chu cấp hàng năm cho con và cháu. Do vậy, nếu phụ huynh triệu phú có con là luật sư, thì khả năng tất cả con cái trong gia đình đều nhận được những khoản chu cấp cao. Và kết quả là những người con này được thừa kế ít hơn mức bình quân của tất cả con cái triệu phú, vì phần lớn tài sản của cha mẹ họ đã được phân chia cho người con là luật sư và các anh chị em trước khi cha mẹ qua đời. Điều mà cả 8 thành viên tham gia phỏng vấn giàu kinh nghiệm này đang cố nói với ông Andrews là gì? Thứ nhất là di chúc của ông rất phức tạp với nhiều điều khoản chủ quan. Chính ông cũng biết rằng kế hoạch lập di chúc của mình gồm vô số những lời hứa bằng miệng và thỏa thuận bằng tiền bạc. Ông Andrews cần có sự cố vấn của chuyên gia trong việc xử lý những khoản thỏa thuận rối rắm này. Sẽ là khôn ngoan hơn nếu ông cân nhắc việc chọn một luật sư chuyên vấn di chúc hay một trọng tài làm đồng thực thi di chúc của mình. Mặt khác, kế hoạch phân chia tài sản của ông nhiều khả năng sẽ trở thành nguyên nhân gây ra tranh chấp và thù hằn giữa con cái mình. Nhưng nếu ông Andrews cũng giống như những người tích lũy tài sản kém mà chúng tôi đã phỏng vấn, thì ít có khả năng ông ấy xây dựng được những mối quan hệ công việc